Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, phần 4. Chương 4 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng ai dám giả định mồi câu tồn tại hình thức. Mắt thấy tiểu béo 17 đã trở thành cái thứ nhất thượng cá người. Mặt khác người chơi cũng sôi nổi phản ứng lại đây, lấy ra túi lưới hướng trong nước sao cá. Sợ chính mình ra tay quá muộn trở thành không quân một hào, Vưu Ngọc không nói. Chỉ là một mặt mà đánh qua, mấy con thuyền nhỏ đem bầy cá vây đến chật như nêm cối. Trầm Mặc nam nhân thấy chính mình chen không vào, đơn giản làm hùng đem thuyền hoa đến xa hơn một ít. Sau đó mở miệng tay trái khâu cái lưỡi tay phải mãnh đánh chính mình dạ dày bộ, nam nhân liền phải đối chính mình tàn nhẫn một chút. Joseph, cầu người không bằng cầu mình. Đồng dạng ăn bữa sáng nam nhân thực mau cũng phun ra. Tân hoa, điểm cũng tùy theo xuất hiện. Vừa thấy bầy cá ngoi đầu, hắn lập tức đình chỉ chính mình tự ngược hành vi, túm lên túi lưới chuẩn bị bảo hộ, mà Vưu Ngọc đem chính mình dạ dày thanh thương lúc sau. Không kịp xúc miệng rửa rửa trong miệng vị chua, cũng cầm lấy túi lưới tử hướng trong nước vớt, mặc kệ có phải hay không cá. Dù sao trước cho ta đi lên đi ngươi. Mấy cái thô tráng đến có thể làm giống nhau câu cá lão treo ở xe sau dạo phố cự vật trực tiếp lên thuyền, Vưu Ngọc trực tiếp ném đến gấu trúc trên người. Mau ăn, tươi sống cá tốt nhất ăn. Bên cạnh Huy mồ hôi như mưa 17 nhịn không được hỏi. Quốc bảo có thể ăn cá sao? Nó đều có thể nói chuyện. Ăn không ăn cá còn quan trọng sao? Vưu Ngọc lại túm lên một túi lưới. Mấy cái cá trình cùng cá hồi cũng thật mạnh nện ở trên thuyền. Này phiến thủy vực tựa như cái lẩu. Thập cẩm, sông nước hồ hải cá loại toàn bộ đều có. Không có ngươi đánh không đến, chỉ có ngươi không thể tưởng được. Vưu Ngọc lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là câu cá lạc thú. Thủ hạ động tác càng mau, muốn thừa dịp chính mình nôn bị cá ăn xong phía trước nhiều vớt một chút, tuyến thượng thận kích. Thích tố tiêu thăng làm hắn bỏ qua tay bộ cảm giác. Không có chú ý tới hồng hoàn bạch tuộc đã lặng lẽ rời đi hắn tay. Theo đầu võng tiềm nhập trong nước, nhân loại nôn là hữu hạn. Thực mau vẩn đục mặt nước lại lần nữa trở nên thanh triệt. Náo nhiệt bầy cá tan đi, chỉ còn lại có trên thuyền thở hổn hển nhân loại, còn có ăn đến hổn hển mang xuyễn hừng hực nhóm. Linda lau mồ hôi trên trán, nhưng lại bởi vì chính mình trên tay mùi cá nhíu mày. Nàng lắc lắc trên tay thủy, xoay người muốn dùng trên thuyền gấu nâu da lông lau lau tay. Lại đồng tử co rụt lại phát ra thanh thét chói tai. Vừa mới hoãn qua khí quần áo bệnh nhân khô cứng, lão Lưu thiếu chút nữa bị này một tiếng gọi vào mỹ lệ tân thế giới. Hắn kịch liệt mà ho khan hai tiếng hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên gọi là gì? Linda chỉ vào trên thuyền cá hoạch nói, mấy thứ này không bình thường. Này cá có ba con mắt. Mọi người sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn về phía chính mình trên thuyền cá hoạch. Này vừa thấy nhất nhãn vạn năm, như là trực tiếp từ hiện đại triển vọng tới rồi tương lai cá phát triển xu thế. Cá có ba con mắt đều xem như phái bảo thủ. Học sinh trung học tiểu hoàng thậm chí tìm được rồi một cái có hai cái đuôi cá chấm cỏ. Lúc này, Vưu Ngọc dẫn theo một cái cá trích nói, ta cá có bốn cái đôi mắt, ta thắng, ta có sáu cái. Vương Tổng không chút nào yếu thế, nhìn qua lần này là ta hơn một chút, Vưu Ngọc lập tức bội phục nói. Lợi hại, tiểu thông đối với bọn họ cuồng điệu bộ. Vương Tổng cùng Vưu Ngọc xem không hiểu theo bản năng hỏi hắn đang nói cái gì. Bên cạnh 17 tâm tình phức tạp nói, hắn đang mắng các ngươi bệnh tâm thần. Này có cái gì hảo tự hào, Vương Tổng. 17 ngươi chừng nào thì hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. 17 lắc đầu, ta không hiểu, chẳng qua là từ mình cập người mà thôi, không ngừng là cá. Này trong nước đồ vật như là đều biến dị. Trương Hoàng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Tôm hùm có bốn cái kìm, này còn có thể ăn sao? Chợ đêm quán chủ Vưu Ngọc đưa lên chính mình chân thành kiến nghị. Không sạch sẽ, ăn không bệnh, một bên Mã Lan Hoa cười khổ nói. Sớm biết rằng như vậy, liền nên đi theo ngươi một khối ăn cơm, chỉ đổ thừa các ngươi lá gan quá tiểu. Ta Bạch Tuộc ăn không có việc gì, người ăn khẳng định cũng không có việc gì, Vưu Ngọc nói đột nhiên một đốn. Rốt cuộc cảm giác được chính mình trên cổ tay trống không, hắn lập tức duỗi tay đi sờ. Như thế nào sờ đều không có sờ đến chính mình Bạch Tuộc, dựa. Ta Bạch Tuộc đâu? Vưu Ngọc lập tức cúi đầu bắt đầu ở trên thuyền tìm tòi. Nhưng đem cá hoạch đều dịch khai lúc sau, cũng không có tìm được cái kia màu đỏ ra hỏa dấu vết. Ngược lại là khiến cho bên cạnh trên thuyền 17 chú ý, 17. Làm sao vậy đánh hoa đại vương? Đồ vật rớt sao? Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây. Miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Không có việc gì. Vừa mới tay xoay một chút chân có điểm rút gân. 17 tự hỏi vài giây sau đó từ bỏ tự hỏi. Sau đó đối với Vưu Ngọc nói. Ngươi làm hùng đem thuyền hoa gần một chút. Ta cho ngươi phòng mấy cái cá qua đi. Cho ta thả cá làm gì? Vưu Ngọc sửng sốt, người béo thiện tâm 17 kkk. Không có ngươi đánh hoa ta vớt không đến cá. Này xem như ngươi thích giúp đỡ mọi người cảm tạ. Vưu Ngọc theo bản năng nhìn về phía hắn trên thuyền ăn đến. Mau đều ướt hùng, nhưng là ngươi trên thuyền cá đủ ngươi hùng ăn sao? Này đó cá đủ ăn sao? 17 ngẩn người, theo bản năng quay đầu liền hỏi. Không nghĩ tới gấu Bắc Cực cũng gật gật đầu cho hắn đáp lại. Dùng một cái lâu dài cách tỏ vẻ chính mình đã ăn no, 17 yên tâm hướng về phía Vưu Ngọc gật đầu. Ngươi xem, nó nói đủ ăn, Vưu Ngọc. Nói thật, huynh đệ, người cũng bình thường không đến chạy đi đâu. Trạch Nam Ca vớt đi lên cá thực mau tới rồi Vưu Ngọc. Trên thuyền, hắn hành động rơi vào người chơi khác trong mắt. Thực mau Tiểu Hoàng, Mã Lan Hoa còn có Linda cũng vứt mấy cái cá tới rồi Vưu Ngọc trên thuyền, ngoài dự đoán. Trầm Mặc No Nam cũng ném 2 con cá lại đây, nhưng dư lại người lại thờ ơ, Vưu Ngọc cũng không để ý này đó việc nhỏ. Nhận lấy cá hắn đôi mắt từ đầu thuyền quét đến đuôi thuyền. Ngay cả đang ở ăn cá Quốc Bảo đều làm nhân ra đem mông nâng lên đến xem. Lại như cũ không có phát hiện Bạch Tuộc tung tích, chẳng lẽ rớt trong nước đi. Nhưng túi lưới vòng quanh thuyền dạo qua một vòng liền thủy thảo cũng chưa vớt đi lên. Càng không cần phải nói Bạch Tuộc, Vưu Ngọc trầm mặc mà nhìn trên thuyền bộ dáng rất có sáng ý cá. Hoạnh nhóm, ở trong lòng ước lượng Bạch Tuộc cái đầu cùng bọn họ miệng lớn nhỏ. Bắt đầu tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề nên không phải là bị chúng nó ăn vào đi. Nhưng là chính mình Bạch Tuộc như vậy thông minh, có thể bị nịn đó nôn đều ăn ngu xuẩn ăn vào đi. Vưu Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở trên thuyền đột nhiên hảo tưởng cá. Cá sẽ ở nơi nào? Qua đến vui sướng hoặc quỷ khuất? Thời gian còn lại còn nhiều. Vưu Ngọc ở tìm Bạch Tuộc mọi người tác đem cá hoạch biến thành mồi câu tiếp tục câu cá. Tuy rằng hùng nhóm đã ăn no, nhưng bọn hắn lại không hẹn mà cùng kế hoạch nhiều câu một ít cá tích lũy đến ngày mai lại ăn. Cứ như vậy đoàn người từng người nỗ lực phấn đấu đến hoàng hôn buông xuống. Trên thuyền hùng bắt đầu chèo thuyền hướng bên bờ đi. Hơn nữa một bên đồng dạng biên chăm miệng một lời nói ra. Hôm nay thông qua, 4 chữ, ở bên bờ chờ. Đợi bọn họ Dawson thấy 10 con thuyền chỉnh chỉnh tề tề trở về thời điểm trên mặt tươi cười có. Điểm cứng đờ, hắn kiểm kê người thụ xác định một cái đều không có thiếu lúc sau ha hả cười 2 tiếng nói. Chúc mừng các ngươi, sống quá ngày đầu tiên, cảm ơn. Mã Lan Hoa đem trên thuyền kỳ quái cá dơ xuống tới. Xin hỏi này đó cá có thể ăn sao? Dawson, đương nhiên là có thể ăn. Chúng nó hương vị thực mỹ, chúng ta yêu cầu mượn một chút ngài đồ dùng nhà bếp. Vương Tổng nói, bất quá ta không quá sẽ nấu cơm, nhưng là ta thực nguyện ý hỗ trợ. Xin hỏi vị nào đầu bếp nguyện ý trưởng muỗng? Vưu Ngọc nắm chính mình trống trơn thủ đoạn thất thần. Thẳng đến Linda vỗ vỗ bờ vai của hắn mới hoàn hồn. Làm sao vậy? Ngươi là ván sắt thiêu quán chủ, nhất định rất biết nấu cơm đi. Linda mỉm cười hỏi, Vưu Ngọc buồn bã ỉu xìu hừ một tiếng. Ta chỉ biết làm ván sắt thiêu, ta gia vị cũng không ở bên người, làm ra tới chưa chắc ăn ngon, lúc này có ăn liền không tồi. Còn bắt bẻ cái gì? Người bệnh lão Lưu ho khan hai tiếng, thật sự là không nghĩ thấy đám kia dị dạng cá hoạch. Hơn nữa mấy thứ này chưa chắc ăn ngon, Dawson chưa bỏ cung cấp đồ dùng nhà bếp bên ngoài. Lửa trại cùng nồi hơi đều đến bọn họ chính mình nhóm lửa, mà dùng thói quen hóa lỏng khí Vưu Ngọc. Đối ngọn lửa thao tác năng lực lược có khiếm khuyết. Điều thứ nhất, cá ra nồi thời điểm mọi người xem cháy đen ra lâm vào trầm mặc, này đều nướng tiêu. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói, Vưu Ngọc thừa nhận chính mình sai rồi nhưng không thừa nhận toàn sai. Hơi tiêu, tiêu 40% đi, thấy mọi người đều không dám ăn. Vưu Ngọc lại lần nữa gương cho binh sĩ cắn một ngụm cá. Nghiêm túc nhấm nuốt một hồi gật đầu nói, hương vị còn có thể, chính là thiếu điểm muối, trước lạ sau quen. Đệ nhị con cá hỏa hậu vừa lúc, cái gì gia vị đều không bỏ cũng đủ tươi ngon. Nếu nó không có hai cái đuôi nói, đại gia có thể ăn đến càng cao hứng, bữa tối kết thúc. Dư lại cá bị treo ở dưới mái hiên chờ ngày mai sử dụng. Ban đêm sắp buông xuống, chuẩn bị hào sung túc vật liệu gỗ đem củi lửa lò thiêu đến ấm hô hô sau. Mọi người tiến vào nhà gỗ bắt đầu nghỉ ngơi, trước một ngày buổi tối liền không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa ban ngày mệt nhọc, mọi người đều thực mau lâm vào ngủ mơ thẳng đến bị cửa sổ đánh ra thanh âm bừng tỉnh, một cái lại. Một cái bàn tay xuất hiện ở trên cửa sổ sau lại biến mất. Lớn nhỏ khác nhau, bàn tay thượng đầu ngón tay cái số cũng các có bất đồng, chúng nó không có chụp toái cửa sổ ý tứ. Chỉ là đem chính mình tay ấn ở pha lê thượng, như là chống cửa sổ hướng bên trong nhìn trộm, nhưng không ai nhìn đến nó mặt ở nơi nào, đi vào giấc ngủ trước may mắn đã biến mất đến sạch sẽ. Tiểu Hoàng ôm chặt chính mình xe đạp công, hàm răng run đến giống thiên tân mau bản, Vưu Ngọc cũng nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Một hồi, sau đó đem đôi mắt đóng lên, nhìn không thấy liền không tồn tại, Mã Lan Hoa nắm chặt trong tay đao. Cảnh giác bên ngoài đồ vật xông tới, nhưng trên người nàng cơ bắp căng thẳng đến phát đau, bên ngoài đồ vật đều chỉ là không ngừng vỗ cửa sổ. Không có bất luận cái gì xông tới ý tứ, liền ở Vưu Ngọc sắp nhắm mắt lại ngủ quá khứ thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một tiếng tức giận mắng, rốt cuộc chịu đựng không được loại này sợ hãi Linda nữ. Sĩ trực tiếp vọt tới Dawson phòng trước cửa, một chân đá đi lên tức giận mắng. Dawson, ngươi đi ra cho ta. Bên ngoài tay vỗ cửa sổ, nàng liền chụp Dawson cửa phòng chửi âm lên. Chủ đánh một cái ta không hảo quá ngươi cũng đừng nghĩ. Tốt tinh thần trạng thái, ngôn ngữ chi dơ bẩn làm tiểu thông trực tiếp tháo xuống máy trợ thính biến. Thành không thông, nhưng dù vậy trong phòng Dawson như cũ không hề phản ứng. Nhà gỗ ngoại chụp đánh bàn tay lại ngừng lại, mọi người tâm nhắc tới cổ họng. Mã Lan Hoa lập tức tiến lên kéo lại Linda. Nhưng giây tiếp theo vô số bóng người xuất hiện ở trên cửa sổ. Bọn họ đen nhánh một mảnh, không có ngũ quan chỉ có nhân thể hình dáng. Tựa như chủ nhiệm lớp giống nhau đứng ở bên ngoài nhìn bên trong, người lớn mật tiểu nhân 17. Trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, Vương Tổng không tiếng động mà dùng sức ấn người của hắn chung. Nhưng thu hoạch cực nhỏ. Lão Lưu bất đắc dĩ cống hiến ra hai viên chính mình thuốc trợ tim, thời gian từ từ trôi qua. Ngoài phòng hắc ảnh ngạnh chạm, trong phòng người ngạnh ngao, mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò, công phu không phụ khổ tâm người. Thiên dần dần sáng lên, tới bên ngoài hắc ảnh cũng tùy theo tiêu tán. Chịu đựng không nổi, mọi người tắm gội ánh mặt trời ngủ. Nhưng ngủ bất quá vài phút đã bị Dawson đánh thức, bị Linda gõ cửa mắng cả đêm. Dawson tinh thần cũng không tốt, hắn mặt âm trầm kéo ra cửa gỗ, tùy ý gió lạnh thổi vào phòng trong hung tợn nói: "Chúc mừng các vị đi vào trò chơi ngày hôm sau. Tùy tiện ai đều hào, có thể hay không làm hắn an tĩnh điểm? Vây được muốn chết, tiểu hoàng che lại đầu. Ta muốn ngủ, đừng ngủ. Rời giường đi xem bên ngoài cá thế nào." Mã Lan Hoa đứng dậy nói, nguyên bản treo ở dưới mái hiên cá bị gặm cắn đến lung tung rối loạn, vảy nội tạng còn có máu vẩy ra được đến chỗ đều là. Đại gia tâm trực tiếp chìm vào đáy cốc, nhưng đã không có thời gian cho bọn hắn khổ sở. Dawson đã thúc giục bọn họ đi trên thuyền. Đại gia lập tức đem chính mình còn sót lại cá hoạch thu hồi tới trực tiếp xuất phát, Vưu Ngọc Trì. Còn lại có mấy cái cá đầu cùng ruột cá. Hắn ngồi ở trên thuyền nếm thử đem cá đầu cùng ruột cá treo ở cá câu thượng tung ra đi. Nhưng này đó cá như là cả đêm đột nhiên chỉ số thông minh tiến hóa. Ăn nhị lại không thượng câu, ruột cá cùng cá đầu tiêu hao đến bay nhanh. Cuối cùng một cái ruột cá treo ở câu thượng bị vứt ra đi thời điểm Vưu Ngọc thừa nhận chính mình có điểm luống cuống, cảm giác được có cá cắn câu liền mãnh đến hướng lên trên nhắc tới hư. Không chỉ có cá không có tới, còn đem cá câu một khối mang đi. Nhìn phiêu ở không trung lẻ loi cá tuyến, Vưu Ngọc trầm mặc tại đây một khắc đinh tai nhức óc. Ngoài cửa hắc ảnh, vì người ta chịu gió lạnh thổi tương đương Vưu Ngọc, cho nên chí mạng mực ống vật ý tứ là chí ta mệnh sao? Tân niên vui sướng lão bản nhóm, Z, tân một năm chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày hốt bạc, toàn gia sung sướng, thường nở nụ cười tương đương cảm ơn lục mộ Robert kẹo cầu vồng. Thao thiết tiểu lan, bét xin, đuổi giết anh đào nhất hào cơ. Zoya ABCD A Duệ Mil sao 2 Thanh Hoa cá gạch dưới DL 4 Hurry 03 giây QM sao 2 Quanh TSD cá lương Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.